Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, khuếch trương, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu hỗn loạn đường phố bên trong. Một mắt là có thể nhìn ra là thành trung tâm thành phố vùng. Các loại phân bố ở đường dành cho người đi bộ cửa tiệm và thương trường. Rậm rạp chằng chịt tràn đầy tầm mắt có thể thấy bất kỳ phương vị. Con đường bên cạnh, cao ngất khách sạn, cùng với một mắt là có thể nhìn ra bất phàm tiểu khu nhà lầu và các loại văn phòng cao ốc. Cũng đang kể, ban đầu nơi này là như thế nào sầm uất, bất quá, hết thảy đều kết thúc, giống như đóa hoa khô héo. Hết thảy ở ngày tận thế trong, cũng nhanh chóng tàn lụi. Bên đường ngày xưa náo nhiệt cửa tiệm, bây giờ tàn tạ không chịu nổi. Khắp nơi là rác rưởi và bụi bặm. Mà những cái kia phồn hoa khách sạn và văn phòng cao ốc cũng không có ban đầu sầm uất. Trên mặt tường dơ bẩn không chịu nổi bẩn ô nhiễm, cùng với bích lục leo núi hổ đóng đầy đúng mặt vách tường, chẳng qua là ngựa ngay giữa đường. Những cái kia ban đầu lục hóa đái ở giữa cây cối, nhưng ở trong mặt thế giống như hấp thu chất dinh dưỡng vậy, càng thêm khỏe trưởng thành. Có thể thấy từng cái đâm chồi nảy lộc che lại soi đến trên vỉa hè ánh mặt trời. Một đội do mấy chiếc đen nhánh xe hơi tạo thành đội ngũ. Ở nơi này ban đầu thành thị phồn hoa trung tâm, cũng là bây giờ đổ nát lộ vẻ được hoang vu trên đường phố. Ngay tức thì ngừng lại, có thể thấy, ở xe cộ dừng lại ngay tức thì, cửa xe thống nhất giống vậy mở ra, người trên xe nhân viên giống như đồng thời giống vậy đi xuống. Võ trang đầy đủ nhân viên, trong tay nắm súng trường, mang trên mặt mặt nạ cùng với kính mát. Ở nơi này mặt trời đã chiếu xạ ban ngày, lộ vẻ được một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Đứng ở trước đội ngũ mét khối, một cái lộ vẻ được có chút lãnh khốc tóc ngắn người đàn ông. Nâng lên hắn vậy ở dưới ánh mặt trời lập lòe tản ra ngân quang cánh tay. Một bên huy động một bên tai cơ hội trong bố trí nhiệm vụ. 20 người, phân 2 tiểu đội, một đám vào chống lầu đường dành cho người đi bộ, một đám ở đường dành cho người đi bộ vòng ngoài. Thấy bất kỳ sinh vật còn sống, trừ loài người, không chừa một mống. Rõ ràng, người phía sau nhóm, trong miệng cùng chung kêu lên lãnh khốc tiếng nói. Ở ngay tức thì, bọn họ giống như vồ mồi thợ săn. Tách ra hai nhóm, hướng mỗi người bọn họ mục tiêu lao đi. Có thể thấy, một nhóm người ngay tức thì họp thành đội xông vào bên cạnh đường dành cho người đi bộ cửa vào. Một đội khác, vây quanh cái này ban đầu trung tâm thành phố náo nhiệt đường phố. Hướng vòng ngoài lan truyền, đoàn xe ngay tức thì yên lặng, lưu lại hết mấy chiếc xe hơi, yên lặng đậu sát ở cái này. Chỉ có cái đó dường như là thủ lãnh người đàn ông. Kéo mặt nạ xuống, dựa vào cửa xe, thích ý đốt một điếu thuốc, hút, hắn ngửa đầu nhìn cái này ban đầu mình vậy hết sức quen thuộc đường dành cho người đi bộ. Hiển nhiên mang một cổ vô hình tâm trạng, tai nghe trong một hồi huyên náo. Không bao lâu, một người tiếng nói từ tai nghe trong truyền tới. A Long, người cứ yên tâm đám tiểu tử này. Bên trong nhưng mà một nửa đều là mới vừa vào đội thứ ba người mới. Người chỉ như vậy buông tay để cho chính bọn họ đi thi hành dọn dẹp nhiệm vụ. Tai nghe ở giữa giọng nam, vô cùng rõ ràng, mang trêu chọc lời nói. Để cho Trần Long hút thuốc diễn cảm, có chút buồn cười, hắn người không có sao vậy phun ra một vòng khói. Ngẩng đầu nhìn trời một cái không ánh mặt trời, mới chậm rãi tiếp nối nói. Bảo Huy, thằng nhóc người cũng mang ngươi tiểu đội thứ tư. Ở chống lầu khu vực này, điều tra riêng biệt tháng, chống lầu khu vực này, không có gì thú nhân hóa cứ điểm, cũng không có dị sinh thú. Đám tiểu tử này nếu là còn cần ta, tối hôm nay hồi cứ điểm, ta chỉ một cái đem bọn họ chó chân cắt đứt. Tai nghe ở giữa Bảo Huy, hiển nhiên nghe được Trần Long nói tiếng nói, vui sướng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói. Vậy ngược lại cũng là, ta mang tiểu đội thứ tư, nhưng mà ở nơi này lấy tháng trong thời gian, đem từ cứ điểm đến chống lầu đường an toàn, cùng với chung quanh bố trí, con có chống lầu trong ngoài tất cả tình huống cặn kẽ. Cũng điều tra rõ ràng, người nếu là còn không giải quyết được, vậy quả thật không nên. Trần Long nghe Bảo Huy mà nói, bĩu môi, bất quá trên mặt như cũ mang nụ cười. Theo ngẩng ánh mắt, hắn nhìn về phía chống lầu đường dành cho người đi bộ đang bên cửa lên một cao ốc. Cái này là ban đầu Á Thái khách sạn lầu cuối, nơi đó có một người đàn ông. Theo hắn ánh mắt, hướng hắn phất phất tay, mặc dù trong tầm mắt chỉ là một nhỏ bé bóng người. Nhưng là Trần Long biết, đây là đang lầu chót mang tiểu đội thứ tư đội viên. Đang kiểm tra khu vực này Bảo Huy, lần này dọn dẹp chống lầu đường phố nhiệm vụ, vô cùng trọng yếu, Bảo Huy tiểu đội thứ tư và Trần Long tiểu đội thứ ba. Đều có thể nói toàn bộ điều động, bởi vì khu vực này, dựa theo tam cả ý nghĩa, phải ở chỗ này thành lập một cái mới điểm giao dịch. Cùng với mới sinh tồn cứ điểm Money thu hồi tâm tư, Trần Long tiếp tục mở miệng nói. Đúng rồi, thiên một bên kia miếu thành hoàng cứ điểm người. Tại sao đến bây giờ cũng không có tới chống lầu khu vực này quét dọn? Nơi này và thiên một dường như cũng chỉ cỡ 2 km chặng đường. Người suy nghĩ nhiều. Khu vực này là Ninh Thành phồn hoa nhất trung tâm thành phố. Cũng là nhân khẩu cơ số nhiều nhất địa phương. Các loại trường học, thương trường, khách sạn, các loại tiểu khu nhà dân, hội sở, công viên, xác sống cơ số vậy lớn vô cùng. Ta điều tra qua, đặc biệt thẩm vấn qua và Miếu Thành Hoàng cứ điểm có liên lạc lão Trần. Bọn họ Miếu Thành Hoàng cứ điểm, mặc dù ở Ninh Thành 4 cái cứ điểm số 1 số 2. Nhưng là bởi vì nơi này vị trí và tự thân vùng lân cận nguyên nhân. Vậy đặc biệt mâu thuẫn. Mâu thuẫn, có ý gì? Bởi vì xác sống cơ số quá lớn, một mực phát triển không đi ra. Vẫn là bởi vì vật liệu vấn đề. Trần Long có chút không rõ ràng. Hút thuốc một cách tự nhiên mở miệng hỏi. Tai nghe trong Bảo Huy giọng một như thường lệ trầm ổn. Nói tới tránh sự. Hắn thành tựu tứ hùng trong lớn tuổi nhất, cũng nhiều một phần nội liễm Money, mâu thuẫn. Cũng chính là cái gọi là trong ngoài tranh phong. Thiên một khu vực này, thành tựu Ninh Thành phồn hoa nhất nhất khu náo nhiệt, vật liệu và tài nguyên là sẽ không thiếu hụt. Tương đối cần phải xác sống và nhân khẩu cũng là sẽ không thiếu thiếu. Nhưng là bởi vì khu vực này, vật liệu và tài nguyên quá mức khổng lồ. Vậy đưa đến các loại đoàn thể nảy sinh, nói cho ngươi, ta đoạn này thời gian an bài người bên dưới, tiến vào Miếu Thành Hoàng cứ điểm, cùng với thiên bị người sống sót quét dọn đi ra ngoài bên trong khu vực. Lấy được tình báo vô cùng thú vị, đừng bán cho ta thắt gút, nói mau, Trần Long lộ vẻ được có chút nóng này, đối với một ít thú vị nội dung, cũng sẽ mang tò mò trong lòng. Bảo Huy bên tai cơ hội trong cười một tiếng, mở miệng nói, người biết không, ở trên trời một quảng trường chung quanh, đại khái cất ở đây cái loại này lớn nhỏ không đồng nhất loài người cứ điểm. Có mười mấy, phía bắc từ dựa vào hơn Diêu Giang và Nghĩa Đường lớn. Đến phía nam Nam Nguyễn khách sạn lớn, khối này ban đầu Ninh Thành phồn hoa nhất địa phương, tồn tại như vậy số lượng đông đảo cứ điểm. Hơn nữa nơi này còn chiếm cứ các loại bang hội và đoàn thể thế lực. Cùng với không có bị dọn dẹp đi, tồn tại hàng loạt xác sống khu vực. Người nói, chỗ này thú vị không? Cái này Miếu Thành Hoàng cứ điểm người, cũng quá lần à, so lão Trần ban đầu nhẹ phường thành cứ điểm còn muốn không dùng à? Tối thiểu lão Trần lúc đó thống nhất vùng lân cận các loại thế lực. Còn Ninh Thành ZF cứ điểm số 1 số 2. Hay, ngươi còn đừng coi thường hắn. Quả thật căn cứ lẫn vào bọn họ cứ điểm huynh đệ. Sau khi trở lại báo cáo, bọn họ nhân viên nội bộ phối trí đều không kém. Hơn nữa chúng ta điểm giao dịch cũng ở đây lên đoạn thời gian và bọn họ chính diện liên lạc qua. Mở ra giao dịch, chẳng qua là những thứ này ở trên trời một các loại thế lực. So với bọn họ. Cũng không kém, đây là bọn họ không cách nào tùy tiện thống nhất nguyên nhân. Một ít lớn bang hội và đoàn thể, bọn họ sinh tồn cứ điểm, thậm chí đã không thấp hơn Miếu Thành Hoàng cứ điểm nhân viên và số lượng. trọng yếu nhất chính là, những thứ này xen lẫn cái mặt thế này sau loài người đoàn thể và bang hội. Còn liên hiệp lên miếu thành hoàng ZF cứ điểm chú ý. Từ điều tra phát hiện, cái này tháng, bọn họ bên kia cũng đã xảy ra nhiều lần mâu thuẫn và chiến đấu. Ngươi nói bọn họ cuộc sống như thế, còn có cái gì tâm tư khuếch trương đến mấy cây số bên ngoài. Địa hình phức tạp, phân bố các loại xác sống, cái này phiến trống lầu đường dành cho người đi bộ khu vực. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phú uôn truyền kỳ https chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo soa gạch nối nsi gạch nối nsai gạch nối chuyện gạch nối ky hết chương.